Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 496, Chuông Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trường số 2 là nhị đảo tiến hành. Đào Hoa Đảo và Hoàng Hoa Đảo. Trận này diễn ra cũng rất kích liệt. Đào Hoa Đảo Đào Viễn Siêu ra sân. Tên này dùng độc trận tạo ra lĩnh vực đả bại đối thủ của hắn. Trận này vô cùng quỷ dị, khiến người xem người hiểu người không. Rơi vào mịt mờ. Nói chung Đào Viễn Siêu tên này không phải loại người ăn chơi không có đầu óc. Là một tên dụng độc mạnh mẽ. Chiến đài số 2 bị độc ăn mòn đến sâu trong lòng đất. Người tu sửa bên trong ai cũng dựng hết lông mau tu sửa lại chiến đài. Họ sợ nhiễm phải chút khí độc coi như đi đầu thai luôn cho sảng khoái. Chiến trường này không có kịch liệt chiến đấu nhưng đem đến cho người cảm giác ma mị cùng âm u đáng sợ. Là chiến đài thiệt hại phá hủy nhiều nhất. Mọi người nghỉ ngơi chừng nửa ngày. Lị chi phí ăn uống đều do mọi người tự cung tự cấp. Thái băng cốc thi giàu nhưng không hào phóng. Được ngay tên keo kiệt Liễu Lục Hạ làm tông chủ thì coi như bao ăn bao ở là vô vọng. Liễu Lục Hạ có tiếng tăm lừng lẫy vì keo kiệt không ai không biết không ai không hay. Việc này mọi người biết đều giữ trong lòng. Đều tự túc lo cho bản thân không có cầu xa. Và cũng đúng như mọi người dự đoán. Sau khi kết thúc nghi thức trao quyền, Thái băng cốc coi như không tồn tại. Bọn họ trực tiếp làm ngơ một vẻ nơi này là đâu, ta là khách hả? Các ngươi là ai, ta không quen. Nghe đâu đó Thái băng cốc còn muốn thu chút lệ phí chỗ ngồi đây này. Chẳng qua chưa dám mà thôi. Đến đây mọi người mới âm thầm hối hận không ra quyết định phản đối Liễu Liên Nhi từ trước. Quả là chuyện sai lầm mà. Liễu Liên Nhi nữ nhân này phóng khoáng có tên tuổi vang danh ra sao? Liễu Lục Hạ danh tiếng không hề thua kém Liễu Liên Nhi nhưng là ô danh. Vắt chảy ra nước Liễu Lục Hạ. Ở nơi Thiên Long, đám người ám trường đông đã có mặt nơi này. Bọn họ ngốc bên trong thời gian trận bàn cả tháng mới tỉnh táo được vài phần chui ra bên ngoài. Đầu tiên bị răn dậy một trận cùng vài quyền vài cước yêu thương đến từ vị trí đế. Không tham dự chiến đấu thế nhưng ám trường đông và thủy tài cảm giác như bọn họ vừa trải qua trăm trận chiến như vậy. Toàn thân xương cốt có chỗ hơi nứt có chỗ lệch mẹ cả khớp. Thiên Long đều ở bên trong trận bàn. Hắn ở bên trong ngốc được 30 ngày. 30 ngày toàn lực chữa thương không làm một sự tình nào khác. Sau 10 ngày đầu tiên Thiên Long hồi lại thương thế rất nhiều. 20 ngày tiếp đó hắn dành thời gian cắn nuốt hồn châu. Sau 20 ngày hắn đã đỉnh phong thực lực. Ở giai đoạn này hắn vẫn là động hư điên phong. Tiếp đến hắn dốc toàn lực tu ra Hồng Trung Chi Hộ. Thứ đồ vật này Thiên Long đã cảm giác được nó đã hình thành bán trạng thái. Nhưng tu ra thật sự hình thái của nó là khó. Ngộ, Hắc Long truyền cho Thiên Long thần niệm. Thứ đồ vật này không thể ăn đan dược liền tu ra. Thứ đồ này phải ngộ đạo. Không thể cứ ỷ lại đan dược được. Bên trong hỗn độn chư thiên công chắc có cách tu ra Hồng Trung Chi Hộ. Thiên Long lại chui vào hỗn độn chư thiên công tìm hiểu Hồng Trung Chi Hộ. Thứ đồ này chắc hỗn độn chư thiên công có đi. Bởi vì tuy khó nhưng mới chỉ là bảo mệnh vũ khí của sơ kỳ sinh ra. Là hình thái non nớt bình thường. Chắc không có hiếm lắm đâu. Đúng như Thiên Long dự đoán. Hắn tìm được cách tu ra Hồng Trung Chi Hộ. Cái khí hồn này xem ra đã thất truyền rồi. Chỉ khi thất truyền mới rơi vào hỗn độn. Thiên Long tìm hiểu được. Ở thời xa xưa, nơi mà thiên tài xuất hiện ngùn ngụt, người tu ra Hồng Trung Chi Hộ rất nhiều. Mật pháp tu ra cũng phổ biến. Nhưng chỉ khi thiên phú đạt đến tình trạng thiên tư mới tu ra được. Có công pháp tu ra nhưng thiên phú không cho phép. Đó chính là việc hết sức thương tâm của người xưa. Có được linh văn tu ra Hồng Trung. Thiên Long lập tức không chậm trễ tu luyện. Bên ngoài toàn thân hắn phóng xuất một loại quang đoàn trắng như sữa. Quang đoàn gặp không khí hình như đang dần dần ngưng tụ thành chất lỏng. Chất lỏng hình thái của một cái chuông to. Thành cho ta, Thiên Long gầm lên mạnh mẽ dùng toàn lực đến nén lại cái chuông. Hồng Trung loại này có hình thái của chuông vàng. Khi bị ép nhỏ thành móng tay nó rất giống một cái chuông. Đây chính là hình thái của Hồng Trung Chi Hộ. Hình thái giống một cái chum nhưng nó lại là cái chuông. Lại này kỳ dị khiến Thiên Long hít một hơi khí lạnh. Còn chưa có thành đâu. Thiên Long hầu như sắp sử dụng đến năng lượng của đan điền thứ hai. Tiêu hao lớn như thế là bởi vì chân khí của đan điền hắn không phải sinh ra đã hoàn mỹ với Hồng Trung Chi Hộ. Nếu nói năng lượng mà tương sinh tương hợp với Hồng Trung Chi Hộ chỉ có đại lực tộc. Bọn họ có đại lực đan điền. Người của đại lực tộc hầu như ai cũng tu ra Hồng Trung Chi Hộ. Bởi vì Hồng Trung Chi Hộ chính là do đại lực tộc khai sáng. Năng lượng đan điền của họ tu ra quá dễ. Đan điền thứ ba, dùng đến đan điền thứ ba rồi. Là thổ đan điền với khí sinh cơ hừng hực mới được hình thành. Thứ đốm sáng khi lao vào nhục thể Thiên Long đã thúc giục ba cái đan điền sinh ra nhanh chóng. Hiện tại Thiên Long đã sinh ra ba cái đan điền thổ. Hỏa, tà linh đan điền. Tà linh đan điền Thiên Long đã vận dụng thử. Nó khiến Thiên Long tàn hình đi hóa vào hư không? Thứ này rất tốt để đi đột nhập cướp bóc cùng nghe lén. Đương nhiên cũng có bỏ trốn. Và cũng hiển nhiên chỉ che mắt được đám người thực lực tầm ngang lộn xuống thôi. Cao quá thực lực hắn vẫn là bị phát hiện như bình thường. Tà linh đan điền tuy cô có sát thương cô có năng lượng mạnh mẽ cao. Thế nhưng nó lại có năng lực ẩn mình vào hư không? Một loại năng lực kỳ dị. Quá tốn năng lượng cùng sức lực. Quả nhiên chỉ đại lực tộc mới có thể tu ra loại chuông kỳ dị này không tốn nhiều tâm tư. Thành, gầm lên một trận, từ chiếc chuông nho nhỏ trên đỉnh đầu Thiên Long cái kia điều động. Một loại khí chàng đè xuống khiến xung quanh không khí như bị nén lại. Từ hơi thở tỏa ra có thể nhận thấy, Thiên Long đã thành công xông tới bước tạo ra Hồng Trung Chi Hồ. Loại xông tới này là kích phát năng lượng nổ ra sóng thần năng lượng một kích đánh ra. Một thành nhân hai thất bại trọng thương tái diễn. Rất may mắn Thiên Long thành công. Dù sao loại Hồng Trung Chi Hộ này mới chỉ bước đầu cho việc khai sáng bước tiếp theo. Ở tầng thứ nhập thần ta có dẫn tới độ kiếp nữa không? Thắc mắc một chút, Thiên Long nhún vai tỏ vẻ mờ mịt. Nếu dẫn tới độ kiếp vậy sẽ là độ kiếp như thế nào? Bên ngoài có cần tới độ kiếp khiến nơi này phá hủy hay không? Kệ, Thiên Long phủi đít không quan tâm. Cứ tăng thực lực là quyết sách đúng đắn nhất. Nói là làm Thiên Long bắt đầu trùng kích cảnh giới. Mất 3 ngày Thiên Long đột phá lên nhập thần nhị cấp. Ở nhị cấp hắn đã không cảm thấy miễn cưỡng. Tiếp tục hấp thụ năng lượng từ đạo hồn chi tâm Thiên Long đột phá đến tam trọng nhập thần. Ở cấp độ này Thiên Long đã là cực hạn. Rất may mắn đạo hồn chi tâm là cái món đồ chứa một loại pháp tắc kỳ lạ. Dù cho đột phá 10 cái cấp độ cũng không ảnh hưởng căn cơ. Thứ đồ này cả cái vực mới có một đốm. Làm gì có chuyện tốt như thế mãi mãi. Còn lại một chút đạo hồn chi tâm. Bên trong Mạc Thiên đôi bông tai Thiên Long chứa toàn là thần ma khí. Thần ma khí Thiên Long hấp thụ tại Chu Tước Sao. Hắn cất bên trong Mạc Thiên không ít. Thiên Long muốn đột phá nhục thể đến tầng 3. Thần ma thể chất 3 tầng là rất khó. Còn lại 50 ngày trong trận bàn Thiên Long dùng toàn bộ thời gian đột phá tầng 3. Nhục thể là chủ tu con đường của Thiên Long. Cách chương.